Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 349 hắn về đến rồi. Tại Hamburg co vào phòng tuyến ngược lại khai thác phòng thủ phản kích về sau. Tranh tài đặc sắc trình độ trở nên muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bayern Munich cường công có chút phí sức. Vừa đường không cách nào sáng tạo ra cực hạn uy hiếp về sau. Phòng tuyến của bọn hắn cũng tại chịu đựng lấy Hamburg từng bước tăng lên uy hiếp xung kích. Tay cầm lớn ưu thế mặc kệ là hao tổn tử đối thủ vẫn là bắt thời cơ đảo ngược tình thế. Từ Đổ Vân Binh đều cho rằng Hamburg lại so với Bayern Munich làm càng tốt hơn. Hiện tại Bayern Munich vẫn ở vào rèn luyện giai đoạn. Hên Chiêu cũng không đưa bóng đội đẩy ngã làm lại, nhưng mới kỹ chiến thuật mạch suy nghĩ cần đám cầu thủ thông qua thực chiến lý giải tiêu hóa. Mà lại Bayern Munich phòng tuyến uy hiếp cũng liếc qua thấy ngay. Cánh trái Rafinha điệp ra Bas Stuber chính là Hamburg coi trọng điểm đả kích đối tượng. Người tới ta đi thế công cũng không có thể lại hình thành phá khung thành. Cho dù hai đội mỗi có mấy lần tiếp cận phá khung thành sút gôn xuất hiện. Thẳng đến tranh tài phút thứ 73, đường Bayern Munich bởi vì thời gian nhân tố mà tại tiến công bên trong đầu nhập càng nhiều về sau. Hamburg phản kích máy sẽ trở nên càng tốt hơn. Griezmann cánh phải tại tiếp ứng đến De Bruyne chuyền bóng về sau dẫn cầu quay người dính liền chụp. Cầu biến hướng vượt qua Rafinha. Cường thế khởi động nhanh chóng lội cầu bên trong cắt trên đường lại biến hướng đi ngoại tuyến. Tránh khỏi Timoschuk chặn đường. Đường Bas Stuber khẽ động ra tiến hành bước đoạt lúc. Hắn vừa rời đi phòng thủ lỗ hổng liền bị khác một bên nhanh chóng theo vào bên trong cắt roi bắt. Lấy, Griezmann không có dây dưa dài dòng. Quả quyết đưa bóng nghiêng đưa qua đi. Roi thuận thế lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Friedrich nhanh chóng lúc phòng thủ không ngờ Roy bỗng nhiên dừng đưa bóng tiền hoa hồng. Kéo ra cùng hắn khoảng cách về sau Roy lại một cước hoành gõ đưa bóng đưa đến vùng cấm địa sườn. Trái khu vực, nhanh chóng chen vào Rakitic tạo thành đơn đao nhẹ nhõm đẩy bắn cầu môn dưới góc phải đắc thủ. Neuer từ dưới đất bò dậy hai tay chống nạnh đầy mặt đờ đẫn chi sắc. Rakitic lập cú đúp. Thật sự là đặc sắc phối hợp. Hamburg thông qua một lần phản kích phá hủy Bayern Munich phòng tuyến. Hiện tại Hamburg tại sân khách 3-0 dẫn trước Bayern Munich. Bayern Munich thua có chút biệt khuất. Sự tiến công của bọn họ ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Từ Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh khẽ gật đầu. Lẩm bẩm nói, chết hẳn đi, khóa chặt thắng cục. Bản mùa giải muốn bao nhiêu tuyến tác chiến, Hamburg không cần chứng minh bọn hắn so ai mạnh hơn, so ai mạnh hơn thế, bọn hắn càng cần hơn rất bình thường hiện thực thắng lợi. Chứng minh cái gì đã không có ý nghĩa, thắng lợi, 3 phân, cái này mới là trọng yếu nhất, sớm tích trữ ưu thế, này lại để Hamburg có cao hơn tỷ lệ sai số đi đối mặt đa tuyến tác chiến. Tại cái này dẫn bóng sinh ra về sau, Từ Đồ Vân Binh tiến hành thay người. Aubameyang, Westerman hai người đăng tràng. Aspilicueta cùng Roy bị thay đổi trận. Hên Chiêu bên này thì không có tiến hành thay người. Trên thực tế hiện tại Bayern Munich hậu bị nhân viên bên trong. Ngoại trừ Alaba bên ngoài, cũng không có cần luyện binh đối tượng. Hamburg chủ động hàng nhanh. Bắt đầu cho hết thời gian, Bayern Munich thì trân quý mỗi một lần tiến công cơ hội. Nhưng hiệu quả tạm được, đường tranh tài qua 80 phút về sau, Từ Đồ Vân Binh lại dùng Son Heung-min thay thế Griezmann. Bản thân hắn cũng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế, phảng phất đã hoàn thành trận đấu này tất cả công việc. Hamburg cần càng nhiều đi đánh tranh tài như vậy, xác lập ưu thế. Trưởng khống lấy ưu thế, bảo trụ thành quả thắng lợi. Cái này bình thường là rất bình thường thành thục đội bóng mới có thể làm rất khá. Bởi vì tuổi trẻ đội bóng thiếu kinh nghiệm cùng hỏa hầu. Đồng thời tầm thường huấn luyện viên cũng sẽ không để tuổi trẻ đội bóng đi tôi luyện phương diện này kỹ năng, nhưng Tư Đồ Vân Binh phải thêm nhanh đội bóng thành thục. Nhất định phải để bọn hắn học được khắc chế. Mùa giải trước Hamburg chính là không có chút nào khắc chế. Kích tình như lửa một đường vọt tới điểm cuối cùng. Bản mùa giải tình thế khác biệt, chiến trường khác biệt, đối thủ cấp bậc khác biệt, thì chỉ có kích tình là không đủ. Tranh tài 86 phút đồng hồ, Hamburg vùng cấm địa bên trong xuất hiện hỗn chiến. Gomez tiếp ứng Lam Hạng Ngọn nguồn truyền bên trong đánh đầu công cửa bị Navas cản ra. Robben tại ở ngoài vùng cấm không chế bóng sau đưa ra một cước diệu truyền cho bên trong cắt Ribery. Từ phía sau tại vùng cấm địa bên trong ngay cả ngừng mang lội vượt qua Van Dijk sau một cước thấp. Bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Bayern Munich lật về một cầu. Xem như cứu danh dự. Tư Đồ Vân Binh đối đãi cái này ném cầu từ đầu đến cuối đều ngồi đang huấn luyện viên trên ghế thần. Tình lạnh nhạt, không đến mức ảnh hưởng đến cảm xúc. Cuối cùng vài phút Bayern Munich khởi xướng điên cuồng tấn công. Cruz biểu hiện khiến người khác sâu ấn tượng. Tấp nập tổ chức điều hành trên cơ bản là không có phạm sai lầm. Nhưng Hamburg phòng thủ nhưng cũng tấp nập đem Bayern Munich thế công cự tuyệt ở ngoài cửa. Navas, Van Dijk, Boateng, Kante, De Maier, cái này 5 người cho thấy rất cường đại khu vực phòng thủ năng lực khống chế. Cuối cùng Bayern Munich không thể đánh vào cái thứ hai cầu. Thời gian bù giờ giai đoạn Son Heung-min cùng Aubameyang mỗi có một lần hoàng kim cơ hội lại đều không thể nắm chặt. Đối với cái này Tư Đồ Vân Binh cũng lộ ra phong khinh vân đạm. Không có nồng đậm thất vọng cảm xúc. Neuer cuối cùng vẫn là cái kia có thể một lần nữa định nghĩa môn thần nhân vật cầu thủ. Nhưng phàm là tình thế nguy cấp tranh tài, hắn luôn có thể có chỗ biểu hiện. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên lúc. Hiện trường Hamburg fan bóng đá nhiệt tình tăng vọt reo hò. Hamburg tại sân khách 3-1 đánh bại Bayern Munich. Lấy được mới mùa giải thi đấu vòng tròn tam liên thắng. Tư Đồ Vân Binh cùng Hên Chiêu tiến hành sau trận đấu lúc bắt tay thản nhiên nói. Chờ mong hạ nửa mùa giải cùng Bayern Munich lại giao thủ. Hên Chiêu không nói một lời gật gật đầu. Tin tưởng truyền thông trên ghế cầu bình nhà cũng nhìn ra được hôm nay Bayern Munich còn tại thí nghiệm trận hình đấu pháp rèn luyện giai đoạn. Bình thường mà nói. Thời gian này sẽ cần chí ít 2 tháng đến 3 tháng. Cũng không phải là trong khoảng thời gian này Bayern Munich nhất định sẽ chiến tích hỏng bét. Bọn hắn đội hình thành viên tổ chức thực lực quyết định bọn hắn lại chênh lệch cũng có hạn cuối. Nhưng là đối mặt đối thủ mạnh mẽ liền không nói được rồi. Chí ít hôm nay bọn hắn cũng không có thể mang cho Hamburg rõ ràng áp lực. Đặc biệt là Hamburg chủ động xuất kích tính nhắm vào ngăn chặn lại đối phương Robbery tổ hợp về sau. Sau trận đấu Tư Đồ Vân Binh cũng không diễu võ dương oai. Tiếp nhận phỏng vấn lúc bình tĩnh nói, mới mùa giải tam liên thắng, rất tốt, đánh bại Bayern Munich, đây là tại trong kế hoạch nên lấy 3 phân, có lẽ đến xuống nửa mùa giải lại lúc giao thủ. Có thể cầm tới 1 phân liền có thể để cho ta cảm thấy hài lòng. Chúng ta trước mắt cần phải làm cho tốt 2 chuyện. Thứ nhất, không muốn phớt lờ. Thứ hai, cầm xuống nên cầm điểm số. Về phần đối thủ là ai, hiện tại cũng không trọng yếu. Y theo Hamburg thực lực, trước mắt tại Bundesliga có thể nói có nhìn xuống đối thủ của hắn lực lượng. Địch nhân của bọn hắn cũng chỉ có mình. Bundesliga chỉ đánh 3 lượt, toàn thắng đội bóng cũng chỉ có Hamburg một chi, bảng điểm số bên trên Hamburg độc bá đứng đầu bảng đứng đầu. Một tuần lễ về sau, Hamburg tại sân nhà cùng Cologne đánh một trận đối công chiến. Nói là đối công chiến, chỉ bất quá Cologne biểu hiện ra đầy đủ dũng khí, nhưng kết quả lại là Hamburg thiên về một bên đem Cologne oanh sát thành ngũ hương. 5-0, tài hoa hơn người công kích bày tứ ngược cón phòng tuyến. nếu như không phải tranh tài cuối cùng 2-5 phút đồng hồ Tư Đồ Vân Binh chủ động thu tay lại. Chỉ sợ điểm số xa không chỉ như thế. FIFA tranh tài ngày muốn tới. Tư Đồ Vân Binh không nghĩ tới độ tiêu hao đội bóng. Có thể cầm tới 3 phân điều kiện tiên quyết. Đối cầu thủ thể năng cùng khỏe mạnh bảo hộ sẽ là hạng nhất chuyện quan trọng. Mới mùa giải thi đấu vòng tròn 4 tháng liên tiếp khiến Hamburg tại Bundesliga trở nên nhất chi độc. Tú, bảng điểm số bên trên dẫn trước chủ yếu đối thủ cạnh tranh ưu thế tại tháng 8 đã trở nên hết sức. Rõ ràng, Hamburg 12 phân, Bayern Munich 6 phân, Dortmund 4 phân, Azzurro bờ biển ánh nắng vẫn như cũ. Hoàng hôn hạ Monaco vẫn là quen thuộc xa hoa lãng phí hơn người. Monte Carlo vương quyền quảng trường thảo luận chính sự điên ngoài cửa lớn trải lên thảm đỏ. Số lớn phóng viên cùng fan bóng đá tụ tập tại hai bên đường. Mỗi khi có chân đàn danh túc, tại ngũ ngôi sao bóng đá hoặc là danh xuất từ trên xe bước xuống đạp vào thảm đỏ lúc, các phóng viên luôn luôn không keo kiệt bọn hắn phi lin tới quay hạ ảnh chụp. Fan hâm mộ bóng đá cũng đều cao hứng bừng bừng reo hò. Kỳ vọng đạt được ngôi sao bóng đá hoặc danh túc ký tên. Đường Âu phục giày da Tư Đồ Vân Binh cùng người mặc một chữ vai giả phục màu đen Sigrid từ trên xe. Bước xuống lúc, đám người đầu tiên là một trận yên tĩnh. Sau đó bạo phát ra khó có thể tưởng tượng tiếng hoan hô. Dù sao cũng là tại Monte Carlo, nơi này Monaco fan bóng đá tự nhiên là đại đa số. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh mang theo bạn gái hiện thân, Monaco fan bóng đá đều cuồng nhiệt, thậm chí có người hô to, trở về Monaco đi. Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười, cho một chút fan bóng đá ký tên. Sau đó chắp tay trước ngực làm ra cảm kích thủ thế liền cùng Sigrid cùng nhau đi vào thảo luận. Chính sự điện đại sảnh, mới mùa giải Champions League rút thăm nghi thức đem lại ở chỗ này cử hành. Mà Tư Đồ Vân Binh bị UEFA mời làm rút thăm khen ngợi. Cho dù hắn là đội dự thi chủ soái, nhưng bởi vì Champions League là sắp xếp hồ sơ rút thăm, cho nên hắn căn bản không có khả năng tả hữu kết quả rút thăm. Làm năm ngoái Champions League quán quân chủ soái, dạng này câu lạc bộ đá bóng giao là hắn nhất định phải tham dự. Năm ngoái không đến nguyên nhân là hắn cũng không nghĩ trở lại chốn cũ Monaco. Cũng bởi vì Hamburg không có Euro chiến, tới hoàn toàn là vật làm nền, làm gì đi làm người khác lá xanh đâu. Tại thảo luận chính sự trong điện hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Có mặc dù là lần đầu tiên gặp, đại danh lại sớm đã như sấm bên tai. Tỉ như mùa giải trước Champions League quán quân chủ soái Guardiola, Mancini, Ranieri, Domenech vân vân. Klopp bỗng nhiên đi tới Tư Đồ Vân Binh bên người. Đầu tiên là lễ phép cùng Sigrid chào hỏi. Sau đó liền trực tiếp hỏi Tư Đồ Vân Binh, người cảm thấy năm nay kết quả rút thăm sẽ là dạng gì? Tư Đồ Vân Binh bật cười lớn, nói, ta không biết, không nghĩ tới, ngươi đây, Dortmund giống như Hamburg đều là cấp số 4 đội bóng, chúng ta đại khái suất đều là bảng tử thần đi. Nói một cách khác, chúng ta khẳng định sẽ cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ phân đến một tiểu tổ. Vấn đề là, có nào trung tâm huấn luyện cầu thủ không nguyện ý đụng phải chúng ta đây? Klopp sững sờ, sau đó nở nụ cười, nói, nghĩ như vậy ngược lại để ta tâm tình đã khá nhiều. Đúng vậy à, những cái kia cấp số 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ chí ít có một nửa không nguyện ý cùng chúng ta. Phân đến cùng một cái tiểu tổ. Cấp số 2 cường đội thì khẳng định toàn bộ đều không hy vọng cùng chúng ta phân đến cùng một cái. Tiểu tổ, ha ha, nghĩ như vậy, chúng ta thành kẻ quấy rối, sẽ để bọn hắn ngủ không yên. Tư Đồ Vân Binh có chút hăng hái mà thấp giọng đối hắn hỏi. Dortmund thi đấu vòng tròn đã lạc hậu cho Hamburg 8 điểm. Nghĩ không nghĩ tới năm nay chiến lược bên trên nên lựa chọn như thế nào? toàn tuyến cố gắng xông về trước. Hơn phần nửa cuối cùng là tứ đại giai không? Có cái gì lấy hay bỏ sao? Đây đại khái là đã hỏi tới Klopp tâm bệnh. Klopp cười khổ nói, ngươi đem ta vừa vận chuyển không đến một phút tâm tình cho hủy đi. Ha ha, lúc này mới có ý tứ. Klopp một tay phủ tại Tư Đồ Vân Binh trên vai. Ý vị thâm trường hỏi, ngươi đây, Champions League quán quân chủ soái. Ta đã chú ý tới hôm nay có truyền thông tại đầu đề bên trên viết, hắn trở về. Một câu hai ý nghĩa. Đã là Tư Đồ Vân Binh từ Champions League đoạt giải quán quân sau lại lần trở lại Monaco khối này. Thổ địa, cũng có Tư Đồ Vân Binh quay về Champions League đấu trường. Tư Đồ Vân Binh khóe môi vểnh lên phác họa ra một cái mỹ diệu độ cong. Ta đã chuẩn bị kỹ càng chế tạo một chút hoành động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN